Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Kobayashi-san Chinomet Dragon. Đẹp mắt không? Khoác lân giáp Thảo Vi ở phòng vệ sinh trước tấm gương pha lê lớn mặt xem kỹ chính mình đầy đủ. Gần 10 phút, lúc này mới ngoát ngoát cái đuôi một lần nữa chạy về phòng khách. Đứng ở Trình Lâm trước mặt chăm chú đặt câu hỏi. Thảo Vi hôn mê kéo dài thời gian rất ngắn. Nàng sau khi tỉnh dậy lập tức liền phát hiện chính mình dị thường. Sau liền hưng phấn chạy đi soi gương. Còn trở tay đem kính mờ đầy kéo cửa cho khóa lên. Đại khái là xấu hổ. Trình Lâm đều cảm thấy buồn cười. Lòng nói ngươi hiện tại dáng vẻ ấy không dọa sợ người khác là tốt rồi. Còn sợ gì xấu hổ? Khá tốt, đối mặt tiểu cô nương ánh mắt mong đợi. Trình Lâm do dự chút. Nói, biến thân thành Long Thảo Vi thực sự khó có thể dùng nhân loại thẩm mỹ tiêu chuẩn cân nhắc. Nhưng tóm lại, duy chỉ cái này hình thể lời nói, cũng không phải xấu, màu đen lân giáp, nghiêng nhìn vảy sẽ có màu lam nhạt vầng sáng từ mỗi mảnh lân giáp trung tâm một chút khuếch tán ra. Cảm xúc dường như kim loại, đánh lên lại kém xa kim loại lanh lảnh, nói không tốt tính làm bằng vật liệu gì, đỉnh đầu sừng rất nhỏ, đeo lên mũ không nhìn thấy loại kia. Móng vuốt sắc bén, thử một thoáng, hẳn là có thể cho rằng vũ khí, cùng phổ thông chủy thủ gần như, cánh bởi vì diện tích quá nhỏ, muốn bay là tuyệt đối không thể, hiện nay chỉ là trang sức phẩm tác dụng, bất quá vật này tưởng tượng không gian rất lớn, sau đó nếu là lại tiến hóa xuống, không hẳn không có bay lên đến ngày ấy, đến mức đuôi, người có thể hay không đừng luôn dung. Người xem quáng mắt, Trình Lâm nhổ nước bọt, Thảo Vi cũng rất oan ức, ta còn đang thích ứng mà. Nói xong, nàng đuôi lại lay một thoáng, ở trên sàn nhà dường như cây lau nhà bình thường, phát ra soạt soạt tiếng vang. Từ sinh vật học góc độ trên nhìn, nhân loại tổ tiên hẳn là có đuôi, tiến hóa đến hiện tại, còn bảo lưu, xương đuôi, cái này khớp xương, bất quá. Nếu như thật tùy tiện nhiều điều đuôi, muốn thích ứng là thật có khó khăn, nhưng chờ thích ứng sau đó, Thảo Vi tương đương với thêm ra đến một cái chi thể. Chiến đấu bổ trợ không nhỏ, không nghi ngờ chút nào, Thảo Vi tiến hóa, cắt rơi, thăng cấp rồi, ở mông lung chi nhãn khoảng cách gần quan sát dưới, nàng hiện ra tam phẩm người tu hành trình độ linh khí hào quang. Kế Trình Lâm tiến vào tam phẩm sau, Thảo Vi cũng theo sát phía sau. Chỉ có điều, dị năng của nàng biến hóa là ở vốn có cơ sở tiến tới được thay đổi. Cùng bình thường người tu hành không giống nhau lắm, trừ bỏ biến thân hiệu quả biến hóa ở ngoài. Nàng mặt khác thính giác thiên phú cũng phải đến tăng cường. Cụ thể hiệu quả còn cần thời gian đi tìm tòi. Đáng lưu ý chính là, thông qua tiên đảo giải mê, thu được đến từ hòa tiên nhân, đạo kia, pháp thuật, dĩ nhiên cũng theo tu vi thăng cấp mà phát. Sinh ra biến hóa, gào gừ tương đương, Thảo Vi quay đầu hướng về phòng khách há miệng. Tức khắc, một cỗ lạnh giá màu trắng khí trụ phun ra ngoài, đầy đủ phun đến 10 mét ở ngoài mới biến mất. Hàn khí bao trùm nơi, không khí phát sinh đông lạnh. Có tinh mịn băng xương sản sinh. Này, xem như là long tức. Sở dĩ người đã biến thành hệ băng cự long sao? Trình Lâm kinh ngạc bên ngoài hoài nghi nói. Lời này chủ yếu là trêu ghẹo. Trình Lâm rõ ràng, Thảo Vi cũng không phải thật vào hóa thành rồng, mà là biến thân một loại nào đó hình thái thể hiện. Loại này thể hiện hẳn là đến từ chính ý chí hình chiếu. Nói câu nói. Là nàng trong đầu trước tiên có cái này hình tượng, linh khí mới ngưng kết thành như vậy. Ở đây học viện dị năng nghiên cứu trên chương trình học có giảng quá. Ở tuyến đầu lý luận nghiên cứu bên trong, phát hiện dị năng xuất hiện cùng tiến hóa cùng người tu hành bản thân đối thế giới nhận thức. Cùng với tinh thần, ý chí ảnh hưởng đều có quan hệ lớn lao. Không biết, Thảo Vi cũng có chút mờ mịt. Lần này, ta muốn chờ ngươi trở lại học viện, chịu đến phê bình sẽ càng nhỏ. Trình Lâm trêu ghẹo nói, tin tưởng, Thảo Vi thăng cấp nhất định sẽ lệnh thập viện phấn chấn không ngớt chứ. Trắc nghiệm chút năng lực, Trình Lâm cùng Thảo Vi đồng thời cân nhắc nửa ngày, quyết định đem cái này mới dị năng gọi là hơi thở đóng băng. Ân, lần này Thảo Vi đối địch thủ đoạn lại nhiều rồi. Trình Lâm không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Chính mình tam phẩm dị năng khi nào mới có thể đến chướng? Thăng cấp sau Thảo Vi khoác lác không được. Này biến thân hình thái ở không lượng lớn chiến đấu tiêu hao tình huống, có thể duy trì thời gian rất lâu. Nàng liền thẳng thắn dáng dấp kia khắp phòng chạy loạn. Trình Lâm tắc mở ra trên mạng mua sắm bình đài, mở ra lựa chọn, ngươi đang làm gì thế? Hình rồng thái Thảo Vi một mặt hiếu kỳ chạy tới. Trình Lâm hơi di chuyển điện thoại di động màn hình, không cho nàng nhìn, trong miệng lạnh nhạt nói, mua cho ngươi thân quần áo mới. Quần áo? Đúng đấy, không phải vậy ngươi mặc cái gì? Trong nhà cũng còn tốt, chờ ra cửa, còn có thể như vậy đi ra ngoài sao? Trình Lâm lườm một cái, lần này biến thân đem nàng quần áo căng nứt, tuy rằng cũng có tắm rửa một bộ, thế nhưng thăng cấp sau Thảo Vi thân thể tựa hồ cũng thoáng biến hơi lớn một chút. Này ngược lại là cái tin tức tốt, dựa theo nàng tuổi tác, vốn không nên như vậy thấp, lần này cũng coi như dài ra cái ít. Nguyên bản quần áo dù sao cũng hơi không vừa vặn. Trình Lâm đã nghĩ trên mạng mua một bộ. Ta muốn xem, Thảo Vi nói, nhìn cái gì vậy, đi tiếp tục thu dọn trên mạng tư liệu. Chờ chút ta muốn xem. Trình Lâm quả đoán từ chối. Đuổi rồi Thảo Vi rời đi. Trình Lâm lúc này mới một lần nữa cắt màn hình. Có chút đau đầu chọn đồ trẻ em. Này chọn cái gì tốt mà. Hắn cau mày, xuất phát từ đối với mình thẩm mỹ năng lực không tự tin. Hắn thực sự khó có thể làm ra quyết định, chỉ có thể không ngừng đi xuống soạt, nhìn bình đài đề cử thương phẩm. Bỗng nhiên, một bức ảnh đập vào mi mắt, người hầu gái trang, chọn xong quần áo, Trình Lâm để điện thoại di động xuống, ngược lại đi lật xem Thảo Vi thu dọn. Khoảng thời gian này tin tức. Nội dung không có quá nhiều mới mẻ, chủ yếu đều tập trung vào tuyết thú chi vương xác chết vùng dày. Cùng với Trình tiền bối nhắn lại, những này đem ra hấp dẫn dân thường sự chú ý hoàn toàn đầy đủ. Nhưng đối với hắn mà nói là thật là không có ý gì. Chỉ có điều nhìn thấy trên mạng những kia tầng tầng lớp lớp suy đoán, hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Tỉ như đối với xác chết vùng dậy vấn đề, có cái công bố là sinh học nghiên cứu sinh bạn trên mạng liền làm như có thật phân tích. Nói này vô cùng có khả năng là sinh vật thân thể ứng kích phản ứng, tương tự với cầm búa nhỏ gõ đầu gối loại kia. Còn có cái like rất cao, kiên định cho rằng thú vương đã biến thành bánh chưng. Đây là đối xâm lấn lăng mộ giả phản kích. Cũng hô hào các tiểu cổ lật muốn tiếp cận nhất định phải đeo tốt móng lừa đen. Tiểu thuyết này nhìn nhiều đi. Trình Lâm bật cười, lật xem. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào nào đó điều trên tin tức. Toàn cầu hết thảy hình chiếu toàn bộ xác chết vùng dậy rồi. Cũng gần như cũng trong lúc đó đình chỉ. Lại là như vậy. Hắn nhíu mày, những chuyện tương tự đã phát sinh 3 lần. Thánh tượng hình chiếu phi thiên, tiên đảo kiếm trận mở, lần này thú vương phục sinh, toàn cầu hơn 100 cái hình chiếu, ở bề ngoài nhìn hai bên hoàn toàn độc lập, là đơn độc cá thể, nội bộ tắc giống như đúc, này vốn liền quái dị, bây giờ 3 lần sự kiện, đã có thể xác định, rất nhiều tương đồng hình chiếu nội bộ, còn tồn tại một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Đáng tiếc nghĩ mãi mà không ra. Lắc đầu một cái, chỉ có thể coi như thôi. Lật xem tin tức, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến phía sau, một lớn một nhỏ hai người thẳng thắn ngồi xổm ở phòng khách đồng thời xem ra thăm dò trực tiếp. Cùng một bầy bạn trên mạng, phát ra màn đạn nhổ nước bọt, nhìn hình chiếu trong hình các tiểu cổ lật quét tước chiến trường. Lúc xế chiều, chuyển phát nhanh cuối cùng đến, bởi vì là ở Cầu Đông trên mua, cùng thành hậu cần, cất vào kho giao hàng, sở dĩ cùng ngày sẽ đưa đến. Trình Lâm một mặt hưng phấn xuống lầu đem quần áo thu hồi lại. Sau đó kín đáo đưa cho một mặt mộng bức Thảo Vi làm cho nàng đi đổi. Rốt cuộc từ đầu tới cuối duy trì biến thân trạng thái cũng không phải cái kế hoạch lâu dài. Đại khái mấy phút sau, cửa phòng ngủ một tiếng cọt kẹt mở ra. Trình Lâm một mặt chờ mong nhìn thấy khôi phục bản mạo Thảo Vi ăn mặc trắng đen phối màu. Hoa văn trang sức. Xóa tung váy người hầu gái trang đi ra, trên đầu băng đô cài tóc cũng từ thỏ đổi thành long sừng. Nàng vừa đi vừa không quen thao túng ống tay, trong miệng lầm bầm, cái này, quần áo, thật quái, rất tốt, rất vừa vặn. Trình Lâm cười híp mắt nói xong, đang định lại khích lệ vài câu, làm cho nàng đem cái này trang phục tiếp tục giữ vững. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nghe được ngoài phòng cửa sổ mở ầm ầm nổ vang. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chặt chạy vài bước nằm ngoài trước cửa sổ, xa nhìn ra ngoài, đồng thời trợn to hai mắt, nổi lục xụp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,